Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, đại quyết chiến. Uy hiếp, không cần lo lắng, trên đỉnh núi, Vương Sung ở trên cao nhìn xuống, nhìn Thổ Di Tang Chát phương hướng, xa xa nhìn tới, chỉ thấy Thổ Di Tang Chát trên người khí thế kinh người. Hắn hắc thiết đại kinh cức chi hoàn bao phủ đại địa. Bao phủ chỗ, vô số thiết phấn đoạn sắt từ dưới đất trồi lên, nhanh chóng ngưng tụ thành từng tòa người sắt binh sĩ. Thổ Di Tang Chát đích thực hắc thiết đại kinh cức chi hoàn so với Phượng Già Dị càng mạnh mẽ hơn. Bởi vậy gọi tới người sắt số lượng so với Phượng Già Dị cũng phải đạt được nhiều đại. Chỉ có điều trong nháy mắt, Thổ Di Tang Chát xung quanh đã có thêm gần trăm người sát. Không chỉ như vậy, một đội người đường bộ binh toa thuốc trận trạng hướng về Thổ Di Tang Chát phóng đi. Liền vẫn không có tới gần. Trên người áo giáp vặn vẹo biến hình, phá thể ra, hóa thành một tòa tòa người sát. Trên người bọn họ tứ chi biến thành từng chuôi trường kiếm, trường đao, hoặc là trường mâu. Nhanh chóng những này An Nam Đô hộ quân chiến sĩ chiến đấu cùng nhau. Người sắt không có cương khí hộ thể, nhưng thắng ở biến hóa thất thường. Phương thức công kích khó lòng phòng bị, hoàn toàn không cần phòng ngự. Hơn nữa làm sao đều đánh không chết. Chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, Thổ Di Tang Chát vẫn không có ra tay. Hắn gọi tới thiết đại quân người cũng đã đem chiến trường đánh hoàn toàn đại loạn. Nhưng đáng sợ nhất Thổ Di Tang Chát hắc thiết vầng sáng đối với sắt thép thành tường phá hoại. Từng bức nguyên bản đứng sừng sững bất động sắt thép tường thành ở Thổ Di Tang Chát vầng sáng ảnh. Hưởng, vặn vẹo biến hình, hóa thành từng đầu khổng lồ cương thiết cự nhân, hướng về trên núi phóng đi. Từng con sắt thép cự quyền từ ngày đập xuống. Mỗi một quyền đều người ngàn quân lực, thẳng đập cho trên núi khói bụi cuồn cuộn, đất rung núi chuyển, trải qua nhị hải cuộc chiến, sư tử thành cuộc chiến, tàn lưu lại sao sao tinh nhuệ căn bản không chịu được nữa cương thiết cự nhân tùy ý một đòn. Những này cương thiết cự nhân chỉ là tùy ý một đòn. Đập một cái, vung một cái, va chạm. Hết thảy chặn ở phía trước An Nam Đô hộ quân chiến sĩ lập tức rơm rạ giống như vậy. Kêu thảm, dồn dập thật cao bay ngược ra ngoài. Cả ngọn núi hầu như không ai đỡ nổi một hiệp. Mà Thổ Di Tang Chát còn đang kêu gọi càng nhiều hơn loại này cương thiết cự nhân. Phối hợp ngày trên không ngừng hạ xuống, áp chế mọi người hỏa cầu khổng lồ. Xem ra Vương Dung khổ cực bố trí liền muốn hủy hoại trong một ngày. Không sai mà mặc dù như thế, Vương Dung vẫn là khóe miệng mỉm cười, biểu hiện gương mặt bình thản, ngoặc kép, mặc dù không biết cái này Ô Tư Tàng võ tướng lai lịch ra sao. Cũng không biết hắn làm sao tu ra mạnh mẽ như vậy hắc thiết vầng sáng. Bất quá, nếu như vẻn vẹn cho rằng như vậy thì có thể hủy diệt ta từ kinh sư mang đến. Đặc biệt vì là cuộc chiến tranh này chuẩn bị sắt thép tường thành. Vậy thì đúng là quá mức ngây thơ. A, Trần Thúc Tôn giật mình, gương mặt mờ mịt. Tuy rằng trình độ nào đó, Vương Dung xem như là hắn, nhìn lớn lên. Thế nhưng thời khắc này, nhìn bên người khóe miệng cười mỉm, mọi cử động thong dong đại khí thiếu niên, Trần Thúc Tôn nhưng cũng có gan nhìn không thấu cảm giác. Tuy rằng tuổi tác của hắn vượt qua xa Vương Dung, những này sắt thép khuôn mẫu mặt trên phụ gia kiên cố minh văn. Mỗi buồn phiền sắt thép trên tường thành mặt phụ gia kiên cố minh văn thật to nho nhỏ, chí ít đạt tới con số mấy ngàn. Cái kia phiên tướng nếu như vẻn vẹn chuyển hóa bốn buồn phiền sắt thép tường thành vẫn được. Nếu như muốn đem tất cả sắt thép tường thành đều toàn bộ vặn vẹo thành hắn người sắt, vậy thì hoàn toàn là mong muốn đơn phương. Quá mức ngây thơ. Vương Dung nhìn bên dưới ngọn núi, thờ ơ không động lòng nói. Tuy rằng tuổi không lớn lắm, Thế nhưng Vương Sung kinh nghiệm, tầm mắt, kiến thức, cho dù là Trần Thúc Tôn loại này lão tướng đều hít khói. Trần Thúc Tôn nếu như biết bên người trong cơ thể thiếu niên này có một viên trung thổ trong lịch sử cường đại nhất, nhất bị tôn sùng, binh thánh, linh hồn, e sợ kinh sợ đến mức lời đều phải không nói ra được. Tây Nam cuộc chiến là đế quốc trận đầu chiến tranh, cũng là trọng yếu nhất chiến tranh. Bài domino ngã xuống khối thứ nhất quân bài liền ở ngay đây. Trận chiến này quan hệ đến toàn bộ đại đường cùng trung thổ tương lai. Vì lẽ đó Vương Sung không còn đường lui, nhất định phải toàn lực ứng phó. Trận chiến này, tuy rằng Vương Sung cũng không ngờ được sẽ có Phượng Gia Dị cùng Thổ Di Tang Chát như vậy hệ kim vầng sáng cường giả, đặc biệt là Thổ Di Tang Chát. Hắc thiết hào quang năng lực cao hơn Phượng Gia Dị ra không chỉ là một bậc. Đối với Vương Sung lấy thủ vì là công chiến lược tạo thành uy hiếp thật lớn. Thế nhưng những này khuôn mẫu hóa sắt thép tường thành quan hệ 10 vạn An Nam đô hộ quân sự sống. Còn có Tây Nam gần mấy triệu lê dân bách tính an nguy. Cho nên lúc ban đầu chế tạo những này khuôn mẫu hóa sắt thép thành tường thời điểm, Vương Sung cơ hồ là dốc hết gia tài. Từ Hyderabad khoáng thạch cùng với Uzi kiếm thép lấy được tiền lời bị Vương Sung toàn bộ đầu nhập vào đi vào. Không chỉ như vậy, vì thu được đầy đủ tiền tài, Vương Sung thậm chí bán đi gần như hơn nửa tòa linh mạch núi, làm cho toàn bộ kinh sư thế gia, nhà giàu, quyền quý, thậm chí là hoàng thất con cháu đều điên cuồng. Những thứ đồ này tích lũy tài phú khổng lồ hầu như có thể khiến Vương Sung trở thành toàn bộ đế quốc giàu nhất có một trong mấy người. Giống sư tử thành như vậy, thành trì tùy tùy tiện tiện kiến tạo mấy tòa đều thừa sức. Thế nhưng cuối cùng nhưng toàn bộ bị Vương Sung đầu nhập vào những này khuôn mẫu hóa sắt thép trong tường thành mặt, mỗi cùng nhau xem phổ thông sắt thép trong tường thành mặt. Mỗi một tấc nhỏ hẹp sắt thép bên trong, ở chế tạo thời điểm đều thêm lượng lớn tất cả lớn nhỏ minh văn. Toàn bộ kinh sư minh văn sư hầu như đều bị Vương Sung triệu tập lại đây. Gia nhập vào trận này xưa nay chưa từng có hạo đại trong hành động. Loại này hành động trước đây ở kinh sư chưa bao giờ từng xuất hiện. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai làm như vậy quá. Có thể nói những này khuôn mẫu hóa sắt thép giá cả vượt qua xa thường nhân tưởng tượng. Đây là một hồi tài phú hành động. Vương Sung không có cường đại đủ để thay đổi một cuộc chiến tranh nhân lực, cũng chỉ có thể là từ cuộc cải phương diện bắt tay. Thổ Di Tang Chát phải đối phó Vương Sung, muốn đem khắp núi khuôn mẫu hóa sắt thép tường thành hóa thành cho tàn, biến thành hắn mong muốn sắt thép đại quân. Đầu tiên muốn vượt qua đúng là Vương Sung ở những này sắt thép bên trong phụ gia thật to nho nhỏ. Không thể đếm hết kiên cố minh văn, tuy rằng lấy Thổ Di Tang Chát năng lực đây cũng không phải là vấn đề gì. Nhưng là muốn không trả bất cứ giá nào liền muốn làm điểm này, là tuyệt đối không khả năng. Vù, không khí mơ hồ vặn vẹo, Thổ Di Tang Chát vầng sáng chỗ đi qua, một bức dưới chân núi sắt thép tường thành có như vật còn sống giống như dồn dập vặn vẹo, biến hình đứng lên. Lần này, Thổ Di Tang Chát hắc thiết chi hoàn chí ít bao phủ 10 tòa sắt thép tường thành. Nếu như để hắn làm được, trên núi không chỉ sẽ thêm trên 10 đầu lực lớn vô cùng, vĩnh viễn đánh không chết cương thiết cự nhân. Hơn nữa, An Nam đô hộ quân ở trên núi phòng ngự cũng biết hoàn toàn xé ra một cái lỗ to lớn. Thế nhưng sau một khắc, Thổ Di Tang Chát sắc mặt đột nhiên một trắng, thật giống như bị thương nặng gì giống như, liền trên trán đều rịn ra rậm rạp, chằng chịt mồ hôi hột. Mà tả hữu hai bên, những Thổ Di Tang Chát kia vầng sáng bao phủ, sắp vặn vẹo biến hình sắt thép tường thành cũng ở trong chớp mắt khôi phục bình thường. Thật giống như cắt đứt cùng Thổ Di Tang Chát trong đó liên hệ giống như. Người khổng lồ kia hóa sắt thép tiến trình cũng theo đó cắt đứt. Tuy rằng cách xa khoảng cách xa, lại có hỏa cầu thật lớn không ngừng rơi rụng, phát ra trận trận nổ vang. Thế nhưng khi Thổ Di Tang Chát sắc mặt tái nhợt, một mặt gặp quỷ giống như, đột nhiên nhấc đầu nhìn phía đỉnh núi phương hướng thời gian. Trần Thúc Tôn vẫn là rất nhanh biết, Vương Sung thật sự nói đúng, hắn thật sự không có cách nào chuyển hóa. Trần Thúc Tôn chấn động trong lòng, trong chớp mắt hiểu được, muốn đem ta mang tới những này sắt thép tường thành hóa toàn bộ chuyển hóa thành hệ kim, người sắt. Coi như hỏa thụ quy tàng loại cấp bậc này đại tướng đều không nhất định có thể làm được. Huống chi là cái này phiên tướng, lấy năng lực của hắn, bốn cái cương thiết cự nhân gần như chính là của hắn cực hạn. Lui về phía sau nữa, mỗi triệu hoán hơn một cái cương thiết cự nhân, hắn liền phải tiêu hao số lượng cao cương khí. Lấy hắn loại cường giả cấp bậc này, nếu như mong muốn làm như thế, ta ngược lại cũng đúng là hai tay hoan nghênh. Vương Sung cười nói, ở đường đường binh thánh trước mặt, không có một người có thể như vậy thong dong, ung dung, liền đại khâm nhược tán đều không làm được sự tình. Huống chi là những này phiên tướng, chiến tranh vẫn là muốn từng bước một đến. Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu nếu như gửi hy vọng lấy phương thức này chiến thắng chính mình, vậy thì thật là tuyệt tính toán không thể. Một bên khác, Thổ Di Tang Chát hiển nhiên cũng hiểu đạo lý này, nhanh chóng cải biến sách lược. Giống một tiếng kinh thiên gào thét, Thổ Di Tang Chát chân hạ một đạo đạo đen nhánh vầng sáng đột nhiên hướng ra phía ngoài sắp vỡ. Bốn phương tám hướng, từng đầu đang ở tiền tuyến kịch chiến người sắt đột nhiên thật giống chịu đến từ lực hấp dẫn giống như từng đầu bay lên trời, hướng về Thổ Di Tang Chát trên người hấp thụ đi. Khanh khanh khanh, chói tai kim thiết trong tiếng, vô số người sắt kể cả sâu trong lòng đất bay ra đoạn sắt dồn dập bay lên. Dựa vào đến rồi Thổ Di Tang Chát trên người, những người sắt này, đoạn sắt nhanh chóng hòa tan biến hóa, hóa thành một tầng thật dày thiết giáp đem Thổ Di Tang Chát tầng tầng gói lại. Liền thấy Thổ Di Tang Chát thân ảnh không ngừng lên cao lại tăng cao. Chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, Thổ Di Tang Chát biến mất rồi, thay vào đó là một đầu có tới cao mười mấy trượng, cao to hòe ngô đồng, có như ma thần giống như cương thiết cự nhân. Ở chung quanh hắn, khói bụi cuồn cuộn, sông thẳng vân tiêu, một luồng khí thế khổng lồ từ nơi này đầu cương thiết cự nhân trên người bộc phát ra. Này, này, người này cái gì lai lịch? Này cũng quá cường đại chứ? E sợ Giác Tư La chưa từng hắn lợi hại như vậy chứ? Ô Tư Tàng lại còn có mạnh mẽ như vậy cao thủ. Ngoạc kép, vào giờ phút này, kinh hãi nhất không gì bằng Mông Xá Chiếu đế quốc mọi người. Cùng Ô Tư Tàng kề vai chiến đấu mấy tháng, mọi người quen thuộc nhất không gì bằng hỏa thụ quy tàng dưới quyền mũ hổ tướng. Đến ở trước mắt người kia, tuy rằng bình thường cũng thỉnh thoảng gặp mấy lần, thế nhưng xông pha chiến đấu thời điểm, cơ bản đều là ngũ hổ tướng ở dẫn dắt. Tên này hãn đám đông trước đây còn thật không có ấn tượng. Ngũ hành vầng sáng bên trong, hệ, kim, tiếp phú tu luyện ít nhất, cũng là khó khăn nhất, tỷ lệ thành công vượt xa cái khác mấy hệ. Cái này Ô Tư Tàng người có thể đem hắc thiết chi hoàn vận dụng đạt đến tới mức này. Hẳn là đạt đến, hoặc là đã tiếp cận đến càng cao một cấp đồng thau chi hoàn trình độ. Vận dụng chi đảo tồn ư nhất tâm, cái này phiên tướng có thể nhớ phương pháp này. Nói riêng về sức phòng ngự kỳ thực đã vượt qua Giác Tư La. Thái tử Điện Hạ, người tu luyện hắc thiết chi hoàn cùng hắn là giống nhau. Đón lấy người này cử động, người muốn đặc biệt chú ý. Nhiều học tập nhiều, nói không chắc, có thể đối với ngươi có nhiều trợ giúp. Một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, nhưng là Mông Xá Chiếu đại tướng Đoàn Cát Toàn vào lúc này đột nhiên lên tiếng. Già dị minh bạch, nhiều tạ đại tướng quân chỉ điểm. Phượng già dị thành tiếng nói, Đối với cái này vị vẫn ẩn núp ở hậu trường, ẩn thân ở phụ thân trong bóng tối đại tướng quân bên trong. Phượng Già Dị từ trước đến giờ đều vì kính trọng, chu vi khôi phục rất nhanh yên tĩnh. Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tàng, lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào Thổ Di Tang Chát trên người. Không phải không thừa nhận, vị này trong bộ lạc dũng sĩ triển hiện ra thực lực khủng bố vượt xa khỏi mọi người đối với hắn dự. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.